Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 859, chương 920, trái ác quỷ. Ây sống lại là món phi thường đáng giá ăn mừng sự tình. Hancock sớm đã chuẩn bị xong yến hội. Toàn bộ bên trong cung điện một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Từ quần đảo Sabaody xuất phát bắt đầu. Đoàn người đang ở dọc đường. Tới hôm nay sống lại ấy cả sự kiện coi như là có một kết thúc. Sự tình rốt cuộc hoàn thành mọi người. Đương nhiên cần một hồi yến hội để phát tiết. Đến, xú khối băng. Chúng ta liền đổ cái này thập ly. Nếu ai không có uống hết người đó chính là tôn tử. Đem vật cầm trong tay rượu ngon uống xong. Thì, Chí Hào hào sảng cười. Một tay dương lên. Trước mặt sở trưng bày 20 chén vải uống rượu nhất thời bay ra thẳng hướng Aokiji đánh tới. Nhìn bắn thẳng tới chén rượu, Aokiji trên người tỏa ra từng luồng nhàn nhạt khí lạnh vô cùng. Mặt bàn vô căn cứ mọc lên từng đạo hàn băng đem đánh tới chén rượu hoàn mỹ tiếp được. Aokiji nhàn nhạt đáp, nếu là rượu ngon, đương nhiên muốn đóng băng một cái càng tốt hơn. Còn có chết bàn tử, lần này ngươi cho ta tôn tử đương định. Vừa nói, Aokiji trực tiếp cầm lấy trước mặt bị băng trụ chén rượu hét lớn đứng lên. Thì, Chí Hào cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Không nói hai lời nhặt lên chén rượu liền uống từng ngụm lớn đứng lên. Thì, Chí Hào khiêu chiến nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cho dù đối với cái này màn relay đám người sớm đã là chuyện thường ngày ở huyện. Nhưng đối với Hancock đám người lại bất đồng. Hai cái đều là danh chấn đại hải trình cường giả đỉnh cao. Cứ nhiên dùng chính là uống rượu tới quyết định thắng bại. Cái này đáng kinh ngạc ngây người mọi người trong mắt. Có thể 10 năm trước đại chiến. Để cho hai người trong lúc đó tràn đầy cừu hận. Bằng không thì, Chí Hào cũng không trở thành chuyên môn tới chống đỡ bên trên chiến tranh chính là vì tìm Aokiji. Báo thù, nhưng trên đỉnh chiến tranh trận chiến ấy. Theo thì, Chí Hào hơi yếu hạ phong bị thua. Đồng thời trong lúc đó cũng có thi. Chí Hào đối với mắt ưng cừu hận nhàn nhạt tiêu tán. Hơn nữa đi trước Hoàng Tiền Hương đoạn đường này đồ thượng mặt ở chung. Hắn thực thi. Chí Hào trong lòng đối với Aokiji sớm đã không có bao nhiêu cừu hận. Dù sao giữa hai người chỉ là bởi vì ở chung bất đồng lập trường mà trở thành địch nhân. Aokiji làm hải quân đại tướng. Thi. Chí Hào làm hải tặc, hai người vốn chính là đối thủ, nhưng hiện tại theo Aokiji ly khai hải quân, mất đi hải quân đại tướng thân phận, trở thành mảnh nhỏ trên đại dương người độc hành. Điểm ấy cùng thi, Chí Hào không sai biệt lắm, hắn giờ phút này lại không thấy gia nhập vào đoàn hải tặc, cũng không có lần nữa thành lập đoàn hải tặc dự định. Nếu đã không có lập trường cách trở, đồng thời cũng không có cừu hận. Thế nhưng hai người trước khi đến Hoàng Tuyền xã dọc đường trở thành đối thủ. Không có chuyện gì hai người liền muốn tìm một chút sự tình muốn không phải khắc khẩu. Nếu không phải là quyết đấu. Đối với cái này màn Lâm Thiên là bảo trì mừng rỡ thái độ. Cái gọi là đối thủ kỳ thực không nhất định chính là gặp lại lẫn nhau chán ghét hoặc là thủy hỏa bất. Dung, kỳ thực bọn họ ở tranh đấu phía dưới cất giấu vượt xa biểu hiện tình hữu nghị ràng buộc. Coi như thường ngày biểu hiện ra cả đời không qua lại với nhau. Thường thường đổi đối phương hai câu. Nhưng thật đến rồi sinh tử quan đầu thời điểm. Bọn họ sẽ không chút do dự xuất thủ cứu giúp. Có thể nghĩa vô phản cố đem phía sau lưng giao cho đối phương. Đối thủ không nhất định là địch nhân. Cũng có thể là bằng hữu. Chính là bởi vì là đối thủ. Cho nên giữa hai bên mới. Chỉ có càng hiểu hơn đối phương. Càng thêm quen thuộc đối phương, mới có thể làm được vô điều kiện tin tưởng. Cùng với nói hai người là đối thủ cũng là bằng hữu. Có thể dùng tình cảm mãnh liệt để hình dung càng thích hợp hơn. Đến, làm, mắt ưng, gương mặt đỏ bừng, đã uống hơi say An ôm mắt ưng cái cổ. Nâng lên chén rượu đưa tới mắt ưng trước mặt, lay động trong ly rượu. Vài giọt hồng sắc rượu ngon rơi xuống nước ở mắt ưng trên người. Theo lý thuyết, đụng tới loại tình huống này, mắt ưng sợ rằng đã nhặt lên đao. Nhưng người nào biết mắt ưng liếc nhìn chén rượu trong tay. nâng lên chén rượu cùng ăn đụng một cái. Hét lớn đứng lên, mọi người là ở cùng một cái đoàn hải tặc trên thuyền. Giữa lẫn nhau sớm đã kết giao bắt đầu nhất định tình hữu nghị. Vì vậy mọi người cũng không có thân phận nhân tố đúc kết đến trong đó. Tự nhiên chơi được cực kỳ mở. Một bên, Rayleigh đám người cũng không có bọn họ như vậy sằng bậy. Mấy người bọn họ an tĩnh ngồi ở một bên, bưng ly rượu lẫn nhau đối ẩm. Không thể không nói loại không khí này thực sự tốt. Cái này nữ nhi quốc rượu thật đúng là không tệ a. Ây một ngụm cầm trong tay trong ly rượu rượu ngon uống cạn. Bịch một tiếng đem chén rượu buông. Lau một cái mép vết rượu. Đối với nữ nhi đảo rượu ngon tán thưởng. Trên đỉnh đánh một trận. Ây ở cuối cùng trong chiến đấu bị Kizaru đánh chết. Vốn tưởng rằng cuộc đời này chính mình cứ như vậy vượt qua. Cũng nữa không có cơ hội phẩm thường thế giới rượu ngon. Nhưng Lâm Thiên đem sống lại. Lần nữa để hắn thể nghiệm đến rượu ngon mùi vị. Đến, Lâm Thiên ăn cái này. Đến, Lâm Thiên uống rượu. Toàn bộ yến hội bên trong đều là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Nhưng ở chàng nhân chung chỉ có một bi thảm. Đó chính là Lâm Thiên. Bên người mỗi người ngồi một cái Hancock cùng Robin. Hai nữ nhân ai cũng không phục người nào. Giữa hai bên ám đấu. Lâm Thiên có thể cảm giác được một cỗ nồng nặc mùi thuốc súng. Xuất hiện ở tới hầm băng chứng kiến Hancock cùng Robin. Lâm Thiên nội tâm liền trầm xuống. Khi đó hắn cũng đã ngờ tới một màn này. Nếu như là nữ nhân khác trong lúc đó lẫn nhau tiếp xúc còn tốt. Nhưng Hancock khả năng liền bất đồng. Hancock vốn là cao ngạo. Bốc đồng tính cách. Hầu hết thời gian làm việc hoàn toàn là bằng vào trong đầu ý tưởng. Có chút thời điểm liền cùng tiểu hài tử giống nhau. Cũng chính là loại này mới có thể gặp phải phiền phức. Cao ngạo Hancock cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Nàng ấy chủng phương thức làm việc tự nhiên sẽ làm tức giận còn lại nữ nhân. Lâm Thiên bên người mỗi nữ nhân đều là phi thường ưu tú. Bị Hancock như vậy một kích, tự nhiên là sẽ bộc phát ra chiến tranh. Mà lúc này đây Lâm Thiên xui xẻo. Bởi vì hắn trở thành chiến tranh chiến trường. Được rồi, không nên ồn ào. Hai nàng khắc khẩu, tựa như hai ong mật ở bên tai ong ong trực khiếu. Làm cho Lâm Thiên trong lòng một hồi tâm phiền. Rơi vào đường cùng, Lâm Thiên không thể làm gì khác hơn là phương đại chiêu. Gầm lên một tiếng, nhìn thấy Lâm Thiên tức giận trên mặt. Hancock cùng Robin thanh âm nhất thời hơi ngừng. Các nàng tự nhiên ý thức được chính mình chọc giận Lâm Thiên sinh tức giận. Nhìn hai người liếc mắt. Lâm Thiên đứng dậy hướng cung điện đi ra bên ngoài. Thấy Lâm Thiên ly khai. Hai người cũng không có tiếp tục tranh đấu cần thiết. Liếc mắt nhìn nhau. Hancock lạnh rên một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Mà Robin nhìn tức giận Hancock. Phảng phất nghĩ đến cái gì. Khóe miệng hơi nhếch lên. Lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Mới vừa bước xuất cung điện đại môn, Lâm Thiên nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực Lâm Thiên làm sao lại sinh Robin cùng Hancock khí đây? Nhưng là phải không làm như vậy. Lâm Thiên có thể trốn không ra hai người trong tranh đấu. Nhàn nhạt gió nhẹ thổi vào mặt, cho gương mặt mang đến nhẹ nhẹ cảm giác mát. Trăng sáng nhô lên cao, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu bầu trời. Bầu trời đầy sao rực rỡ. Tản ra mỹ lệ tinh quang. Làm sao vậy? Lâm Thiên. Bị hai người tranh đấu nữ nhân kẹp ở trong đó là không phải thật không dễ chịu a. Chẳng biết lúc nào. Ây cũng từ trong yến hội đi ra. Đứng ở Lâm Thiên phía sau. Ngươi người này. Lúc này còn trêu đùa ta. Quay người lại. Lâm Thiên hướng tràn đầy trêu chọc Ây cười mắng. Nghe vậy. Ây nhất thời cười ha hà. Đi lên phía trước nói. Lâm Thiên, người chính là cùng năm đó giống nhau. Vẫn như vậy hoa tâm. Một điểm cải biến cũng không có. Khoát tay áo, Lâm Thiên lộ ra vẻ cười khổ. Nói, ngươi người này liền cách ở điểm này tổn hại ta đây. Ta hiện tại đau đầu lấy. Không an ủi ta coi như. Vẫn còn ở ta trên vết thương sát muối. Nghe thế, Ây nụ cười trên mặt càng sâu. Chứng kiến hôm nay Lâm Thiên. Ây trong đầu không khỏi hồi tưởng lại năm đó ở Colibo bên trên. Hắn cùng Lâm Thiên, Luffy ba người cùng nhau trong rừng rậm sở vượt qua thời gian. Mỗi ngày đều là vô cùng tự do, tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Đi tới trước lan can, ây quý người nhìn Đông Hải phương hướng, cảm thán nói, Lâm Thiên, ta thật hoài niệm ban đầu thời gian, như vậy tự do, vô ưu vô lự, ngươi, ta còn có Luffy, đúng vậy, đoạn cuộc sống kia thật là ta vượt qua vui sướng nhất thời giờ. Dù sao có Luffy cái tên kia ở, phảng phất bị ây cảm ứng, Lâm Thiên đồng dạng mọc lên cảm khái, nói đến đây, Lâm Thiên hơi dừng lại một chút, lời nói xoay chuyển, nói, biết được ngươi tử vong thời điểm, Luffy nhưng là thương tâm không gì sánh được, bởi vì trong lòng bi thống, Luffy chọn hôn mê một tuần, mà là bởi vì như vậy kém chút triệt để chán trường. Ây hơi sững sờ, cúi đầu trầm giọng nói, Luffy, ngày ấy trên đỉnh chiến tranh, hết thảy đều quyết định bởi với ta. Nếu như không phải của ta tùy hứng, không nghe theo cha cùng ngươi khuyên bảo, cũng sẽ không phát sinh sự tình phía sau, cũng sẽ không bị Hắc Hồ Tử bắt lại, nhấc lên trên đỉnh chiến tranh, để nhiều như vậy đồng bọn chết ở chiến trường, thậm chí ngay cả cha cuối cùng đều chết trận, những thứ này đều là lỗi lầm của ta a. Ô ô ô, nói xong lời cuối cùng, ấy nước mắt không ngừng được chảy xuống, trong lòng không cầm được hối hận. Trên đỉnh chiến tranh nhiều như vậy đồng bạn vì cứu mình chết đi. Có thể nhưng bây giờ chính mình sống lại, đây coi là chút gì? Bởi vì mình, năm đó đệ nhất thế giới dâu trắng đoàn hải tặc, thế giới tối cường nam nhân dâu trắng chết trận, không biết bao nhiêu hải tặc chết ở trên đỉnh trong chiến tranh. Cường đại dâu trắng đoàn hải tặc trong một ngày từ địa vị bá chủ hạ xuống. Mà những cái này đều là bởi vì mình. Ây trong lòng ngoại trừ hối hận ở ngoài còn có hổ thẹn. Lâm Thiên đi tới Ây bên cạnh, vươn tay vỗ vỗ bả vai. Ây lúc này trong lòng hối hận cùng đau đớn. Lâm Thiên cũng có thể minh bạch, lên tiếng khuyến nói rằng, Ây, hôm đó sự tình cũng không nhốt ngươi lỗi. Coi như ngươi không tiến lên đi đuổi bắt Hắc Hồ Tử, sẽ không bạo phát trên đỉnh chiến tranh. Thế nhưng thời đại đã tới là không thể ngăn cản. Có thực lực Hắc Hồ Tử, hắn chìm đắm mười mấy năm dã tâm sẽ bộc phát ra. Dù cho ngươi không phải đuổi bắt hắn, hắn cũng sẽ đem mục tiêu đặt ở dâu trắng đoàn hải tặc trên người. Hắn trở thành thất vũ hải, ngược lại sẽ muốn trở thành tứ hoang. Cư trú nhiều năm dâu trắng tự nhiên sẽ bị trở thành Hắc Hồ Tử cái tên kia mục tiêu. Không chỉ có là Hắc Hồ Tử, hải tặc thế giới trầm ngâm nhiều năm. Tứ hoàng duy trì nhiều năm biển khơi cân bằng. Rất nhiều dã tâm gia đã không muốn nhịn. Dâu trắng đoàn hải tặc cây to đón gió. Tự nhiên sẽ bị chú ý. Biến mất khóe mắt nước mắt. Ây nắm chặt nắm tay. Giọng nói tràn ngập kiên định nói. Lâm Thiên, những thứ này ta minh bạch. Bất quá dâu trắng đoàn hải tặc biến thành hiện tại loại dáng vẻ này tất cả đều lỗi lầm của ta. Lần này ta từ vong giới sống lại. Ta nhất định sẽ làm cho dâu trắng đoàn hải tặc lần nữa khôi phục địa vị bá chủ. Ở sống lại sau đó, ấy cũng đã đem tương lai mình nhân sinh xác định. Hắn tương lai nhân sinh, muốn cho dâu trắng vẫn dương danh ở mảnh này trên biển khơi. Hắn muốn dâu trắng cha tên vĩnh viễn vang vọng thế giới. Ấy vừa dứt lời dưới, một cái đại thủ đưa đến ấy trước mặt. Cái bàn tay lớn này ngoại trừ Lâm Thiên ở ngoài thì là ai? Ây ánh mắt nhất thời bị Lâm Thiên bàn tay to nắm chặt đồ đặc hấp dẫn. Đó là một viên hình dạng cùng Hami quán một dạng trái ác quỷ. Mặt trên trải rộng hình xoắn ốc Venusaur vân. Viên này nho nhỏ trên trái cây có ma quỷ lực lượng. Người đã có quyết định. Làm ca ca ta tự nhiên muốn ủng hộ ngươi. Cái này trái ác quỷ là đưa cho ngươi lễ vật. Lâm Thiên mỉm cười. Cầm trong tay trái ác quỷ phóng tới Ây trong tay. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.